Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 591, chương 597, tên ta Đường Tam Tạng. Táng thiên táng địa táng thương sinh. Thì cái này, các ngươi cũng dám nói đến giết ta Tôn Ngộ không? Ha ha, 500 năm chưa xuất thế. Thế gian này khu ma nhân đều như vậy nhỏ yếu rồi hả? Nói, Tôn Ngộ không đi đến Không Hư công tử trước mặt, cúi đầu xuống, dùng sức đập lấy mặt của hắn, liền muốn níu lấy cổ của hắn nhấc lên. Người rất phách lối sao? Hiện tại phách lối nữa một cái cho ta xem một chút. Một cái khắc hầu chảo, liền muốn lại hướng Không Hư công tử trên mặt đánh tới lúc. Một cái tay ngăn tại trước mặt của hắn. Đủ rồi. Tôn Ngộ không ngẩng đầu nhìn, ngăn lại hắn, thế mà là cái thứ nhất nhảy xuống động đầu chọc. Ngươi muốn ngăn ta? Đúng, ta muốn ngăn ngươi. Bọn họ là ta mang tới tìm ngươi. Ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm an toàn của bọn hắn. Thuận tiện, xử lý ngươi. Huyền Trang lạnh lùng nói ra, ánh mắt chỗ sâu, chỉ có đối Tôn Ngộ không coi thường. Không có bất kỳ cái gì hắn ba động của hắn. Phải nói, cái này phiên bản Huyền Trang mới coi là chính thức hoàn toàn bản Saitama. Chân chính, đối tự thân thực lực tự tin. Cùng, có thể đánh chết Tôn Ngộ không quyết tâm. Huyền Trang, người đi mau. Hắn là yêu vương chi vương. Người không phải là đối thủ. Trên mặt đất, cách đó không xa đến cùng đoàn tiểu thư dãy dụa lấy. Muốn đi qua bảo hộ Huyền Trang. Không Hư công tử cũng là dãy dụa lấy đứng dậy. Khục khục, hòa thượng, chúng ta liều mạng là để ngươi trở về gọi trợ giúp. Khục khục, không phải để ngươi chịu chết. Nơi xa, ngũ hành quyền, thiên tàn cước cũng là dãy dụa lấy đứng dậy. Bọn họ cũng đều biết, hiện trường cũng liền Huyền Trang thực lực cao nhất. Muốn bảo vệ trụ nhân tộc, đánh bại Tôn Ngộ không? Chỉ có tập hợp tất cả khu ma nhân lực lượng, mà thực lực cao nhất Huyền Trang, cũng là sau cùng cơ hội chạy thoát người. Tôn Ngộ không lui về phía sau một bước, buông ra Không Hư công tử, chỉ chung quanh cười ha ha. Ha ha, ngươi thấy được sao? Bọn họ đều đang gọi ngươi trốn vậy. Chỉ có ngươi chạy trốn, bọn họ mới có thể bảo vệ chủng tộc của mình. Chậc chậc, ngươi nói ngươi, vừa mới chạy thế nào xa một chút đâu. Không thể nói được, ta giải quyết bọn họ, thì đuổi không kịp ngươi nha. Nói gần nói xa, tất cả đều là trêu tức. Huyền Trang không để ý đến hắn, mà chính là cúi đầu xuống. Đem Không Hư công tử, đoàn tiểu thư đỡ đến cùng một chỗ. Sau đó, có đi qua đỡ dậy trọng thương ngũ hành quyền cùng thiên tàn cước. Cùng một chỗ đỡ qua một bên ngồi xuống. Ta nói, ngươi không nghe ta nói sao sao? Bị không để ý tới Tôn Ngộ không? Nộ hống Huyền Trang, cái kia kích thích sóng gió, thẳng tắp phóng tới năm người. Chỉ là, tại lúc sắp đến gần lúc, liền bị Huyền Trang vươn tay đao nhẹ nhàng hướng xuống vạch một cái. Thủ đao lực lượng giống như dao nóng cắt dầu đồng dạng. Dễ dàng đem giống tới khí lãng cắt chém thành hai nửa. Lách qua mọi người vị trí. Không có cho bọn hắn mang đến chút nào thương tổn. Không cần lớn tiếng như vậy. Có miệng thối. Huyền Trang lạnh nhạt nói. Tựa hồ đối với Tôn Ngộ không có thể tạo thành như vậy động tĩnh. Không ngạc nhiên chút nào. Cái này Tôn Ngộ không nội tâm có chút cảm giác không đúng. Vừa mới cái kia hống một tiếng. Hắn nhưng là dự định trực tiếp đem bốn người khác giống chết. Chỉ để lại Huyền Trang. Muốn hắn trơ mắt nhìn đến tuyệt vọng. Thế nhưng là, cái này vận dụng pháp lực hống một tiếng. Thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị để lộ mở. Cái này khiến Tôn Ngộ không thật là có chút giật mình. Chỉ là hắn cũng liền nhiều nhất nhấc lên một tia cảnh giác. Vẫn như cũ không thèm để ý. Dù sao, tại Phật Tổ Như Lai cho hắn quán thâu trong trí nhớ. Trên trời dưới đất, ngoại trừ Như Lai, không người là hắn Tôn Ngộ không đối thủ. Còn lại khu ma nhân, cho dù là tối đỉnh cấp khu ma nhân, cũng chung quy là nhân tộc. Chỗ nào so ra mà vượt bọn họ yêu tộc như vậy vô địch. Miệng thối, Hy vọng ngươi chờ chút còn có thể có cơ hội ghét bỏ. Giết. Tôn Ngộ Không nộ hống. Từng trận âm thanh động đất lãng hướng về Huyền Trang dũng mãnh lao tới. Thậm chí là dùng tới sóng âm chi thuật. Huyền Trang chỉ là đứng tại cái kia. Chắp tay trước ngực. Khí lãng tại vọt tới Huyền Trang trước người lúc. Thì tự động hướng hai bên phân tán. Không có chút nào cho Huyền Trang mang đến thương tổn. Tôn Ngộ Không cái này có chút nhịn không được thể diện. Vỗ lỗ tai. Kim cô bổng. Trên thực tế là hỗn nguyên nhất khí côn. Ngày kia đỉnh cấp linh bảo. Không phải công đức. Theo mà thôi bên trong bay ra. Tôn Ngộ Không tay phải bỗng dưng một chảo. Đúng lúc rơi vào trong tay. Tại hắn vung vẩy bên trong. Toàn lực hướng về Huyền Trang đầu lâu đánh tới. Lần này. Hắn đã vận dụng thái độ bình thường hạ toàn lực. Này tốt vung ra thời điểm. Không chỉ có mau lẹ. Phát ra âm bạo. Càng là lực trọng vạn cân. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một gậy này bên trong. Huyền Trang tay phải nắm quyền. Đặt ở bên hông. Một quyền đánh ra. Thường thường không có gì lạ một quyền. Quyền đầu. Thiết bổng tương giao. To lớn tiếng bạo liệt trong nháy mắt theo giao phong chỗ bạo hưởng. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thiết bổng một chỗ khác lực lượng vô cùng hoảng sợ. Một quyền kia, thậm chí là vượt qua binh khí trong tay sức chịu đựng. Vậy mà tại hai người toàn lực giao phong bên trong đứt thành từng khúc. Tứ tán nổ tung, mà thân thể của hắn, cũng tại hậu thiên linh bảo cự lực nổ tung dưới. Lùi lại vô số bước, mỗi một bước đạp xuống, đều lưu lại một cái vết chân sâu hoắm. Người đến cùng là ai? Tôn Ngộ Không kinh sợ nhìn về phía Huyền Trang. Một quyền này, căn bản không phải một phàm nhân có thể vung ra tới. Huyền Trang nhìn nắm đấm của mình. Hơi hơi nhíu chặt lông mày. Vừa mới một quyền kia đánh ra. Hắn chỉ ít dùng 3 phần lực lượng. Mà trong đầu, tựa hồ có chút trí nhớ. Đang thức tỉnh đồng dạng. Hắn tựa hồ, còn có cái tên, gọi Đường Tam Táng. Ta là ai? Bọn họ không là để cho ngươi biết sao? Ta gọi Huyền Trang, đến từ Đại Thừa Phật Môn. Không có khả năng, Tôn Ngộ Không một miệng phản bác. Như Lai đệ tử ta cũng không phải chưa ăn qua. Không có người nào lực lượng có ngươi mạnh như vậy. Tôn Ngộ Không trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Hắn là không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả huyết mạch chân thân đều không có mở ra. Thế nhưng là đối phương hiển nhiên cũng là một mặt nhẹ nhõm, cũng không có sử dụng toàn lực a, có thể đả biến thiên hạ, hắn cũng náo hôm khác đình, ngoại trừ Như Lai bên ngoài, cũng liền trước mặt Huyền Trang, cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, không, phải nói là cảm giác nguy hiểm. Người nói mình là cái bình bình phàm phàm Phật môn đệ tử, người nói hắn tin tưởng sao? Huyền Trang như có điều suy nghĩ nhìn nắm đấm của mình. Ta nhớ được, ta cần phải còn có cái pháp danh. Ngươi tên gì? Tôn Ngộ Không ánh mắt chết chừng lấy Huyền Trang. Chờ đợi hắn nói ra cái nào tên quen thuộc. Có lẽ, gọi là Ngọc Đế, vẫn là Vương Mẫu, Bần Tăng, Đường Tam Táng. Huyền Trang chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ. Đường Tam Tạng, Tam Tạng Đại Thừa Phật trải qua. Ngươi còn đang gạt ta. Tôn Ngộ Không nhìn hằm hằm Huyền Trang. Biểu thị chính mình chưa từng nghe qua cái này, nghe xong cũng là nói bừa tên. Huyền Trang duỗi ra một ngón tay, nhàn nhạt lắc lắc, không, tên của ta bên trong Tam Tạng, cũng không phải Phật Kinh bên trong Tam Tạng nha. Tên của ta bên trong Táng chữ, là chôn vùi táng, Tam Táng người, Táng thiên, Táng địa, Táng thương sinh. Lời này vừa nói ra, cho dù Huyền Trang vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Mọi người cũng đã ở trên người hắn, cảm nhận được vô cùng kịch liệt sát ý, nhất là cái tên đó, cái nào bắt trước tên, sẽ lấy sát khí nặng như vậy tên a. Thế nhưng là, nhìn đến cái kia vỡ vụn mảnh đất kim cô bổng cặn bã, còn có trước kia một quyền xuyên thủng sơn mạch, oanh phá bầu trời hình ảnh, không hư công tử bọn người cũng là lại không tin, cũng không thể không đối Huyền Trang có chút cảm giác sợ hãi. Không hư công tử còn cố ý chọc chọc Đoàn tiểu thư. Đây quả thật là ngươi tìm phu quân. Đương nhiên, Đoàn tiểu thư tự đắc vỗ ngực một cái. Thế nào, lão nương ánh mắt không tệ à? Ngạch, Không Hư công tử nhìn lấy kiêu ngạo Đoàn tiểu thư, cũng không biết trả lời như thế nào. Là, ánh mắt là không tệ, vũ lực cũng là tương đương cao siêu. Thế nhưng là, ngươi thì không sợ về sau cãi nhau. Luận bàn cái gì, sơ ý một chút, liền thân thể đều bạo điệu sao? Chỉ là nhìn về phía trước Huyền Trang thẳng tắp bóng người. Cùng cái kia lãng đãng bên tai pháp danh. Không Hư công tử quả quyết đi theo tâm. Đương nhiên, chúng ta Đoàn tiểu thư ánh mắt đó là tương đương không sai. Tìm lão công cũng là nhất đẳng tốt. Không phải vậy, cũng ngồi không lên khu ma nhân nữ tính đệ nhất nhân vị trí đúng không? À, tính ngươi có ánh mắt. Đoàn tiểu thư đắc chí vừa lòng vỗ vỗ ở ngực. Ánh mắt lại ngưng tụ tại Huyền Trang trên thân. Ngô, biết đánh nhau Huyền Trang ca ca. Cũng tốt đẹp trai a. Chính diện chiến trường, Tôn Ngộ Không ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Huyền Trang. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn vứt bỏ đối với nhân tộc lòng khinh thị. Mà lại, ở sâu trong nội tâm, tại điên cuồng hướng hắn gõ cảnh báo. Lần tiếp theo đối chiến, như hắn không dùng ra thực lực chân thật, hắn sẽ chết tại hòa thượng này dưới nắm tay. Đường Tam Táng, ta bị giam giữ 500 năm, ta là Tề Thiên Đại Thánh, người nghỉ muốn đánh bại ta. Giống, chỉ thấy Tôn Ngộ Không trên người áo giáp từng mảnh bạo liệt. To lớn thân hình dần dần hiển hiện. Ma viên chi thân, tại lúc này tái hiện nhân gian. Giống, hơn 100 mét cao ma viên, chỉ là nhảy lên 2 lần, thì đã đi tới Huyền Trang trước mặt. Trong tay song quyền, dốc hết toàn lực đánh phía đường Huyền Trang. Ta muốn ngươi chết. Giống, vậy liền so tài một chút, xem ai chết trước đi. Đường Tam Tạng sắc mặt run lên, nắm tay phải lùi về. Lần này, hắn vận dụng toàn bộ thực lực. Đem hết toàn lực một quyền. Oanh, 10 phần 10 lực lượng oanh ra. Trên nắm tay ngưng tụ Huyền Trang 20 năm qua đối Saitama đoán luyện pháp tu vi. Lực lượng pháp tác, lóe ra hào quang màu tím. Tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Một quyền đánh ra, tiểu thế giới không gian tại không cách nào duy trì bình thản. Hắn yếu ớt không gian tại không cách nào chống cự Huyền Trang lực lượng. Bị rạch ra một đầu trắng kiện hắc tuyến. Đó là không gian phá toái vết rách. Quyền đầu giao phong. Cự viên theo quyền đầu đến hai chân, tính cả linh hồn từng chút vỡ thành bột phấn. Lục nhĩ mi hầu triệt để chết tại một kích này bên trong. Ngay tại lúc đó, tiểu thế giới không gian cũng không còn cách nào duy trì. Mà Huyền Trang cũng tại lực lượng bạo phát dưới, nương tựa theo lực lượng pháp tác, triệt để phá vỡ Như Lai trí nhớ phong tỏa, tìm về trí nhớ của mình. Thiên đình, Như Lai biến sắc, nộ hống lên tiếng, chư vị thiên tôn, duy trì tiểu thế giới. Ta lập tức đem đường Tam Tạng chuyển di đi ra. 6 đại thiên tôn cùng nhau phóng thích pháp lực, cưỡng ép duy trì tiểu thế giới này không gian. Nếu là thật sự để tiểu thế giới phá nát, bên trong cư người ở tộc, yêu tộc, đều sẽ bị thế giới phá nát nháy mắt bạo phát lực lượng, triệt để kéo thành cho bụi, liền linh hồn đều không còn tồn tại, mà toàn bộ thế giới cũng đem chỉ có đường Huyền Trang một người, có thể nương tựa theo cường hãn nhục thể sống sót, cảm nhận được cái kia lực lượng quen thuộc lôi kéo, khôi phục trí nhớ Huyền Trang, xa xa nhìn phía Đoàn tiểu thư phương hướng, khóe miệng khẽ nhúc nhích, chờ ta. Ta nhất định sẽ về tới tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên đình. Đường Tam Tạng lần thứ 2 đi tới nơi đây. Vừa nhấc mắt liền thấy 2 tên đồ đệ của mình. Cùng quen thuộc Ngọc Đế. Vương Mẫu bọn người. Ân. Còn có Phật môn Thế Tôn. A-di-đà Phật. Thế Tôn. Vì sao muốn đem ta đưa vào bên trong tiểu thế giới? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực. Nhìn như bình cùng. Nhưng tránh thức quen thuộc hắn Tôn Ngộ Không. Chư bát giới đều biết, chính mình cái này sư phụ, là thật nổi giận, muốn đến, hẳn là đối cái kia Đoàn tiểu thư động tình. Nếu là Như Lai cho không ra một cái câu trả lời hoàn mỹ. A ha ha, bọn họ rất muốn biết lên Linh Sơn, lại là cái hậu quả gì? Như Lai môi rung rung vài cái. Đường Tam Tạng, làm lấy tây kinh người. Ta bất quá là muốn kiểm tra một chút ngươi là có hay không lĩnh ngộ thế gian đại ái. Rất đáng tiếc, ngươi thất bại. Như Lai nhàn nhạt nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng. Huyền Trang đồng dạng, cũng là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Cái gì gọi là đại ái? Cái gì gọi là tiểu ái? Bất luận là đúng chúng sinh chi ái, đối chủng tộc chi ái, nam nữ chi ái, thân tình chi ái, đều tại đại ái bên trong. Chúng sinh chi ái đều là thích, vốn không phân chia lớn nhỏ. Thế Tôn ngươi nói ta lựa chọn tiểu ái, lại hà biết rõ từng có thống khổ, mới biết được chúng sinh chân chính thống khổ. Từng có chấp nhất, mới có thể để xuống chấp nhất. Từng có lo lắng, Liễu Vô Khiên quải. Thế Tôn, người tướng, ba ba ba. Đường Tăng vừa dứt lời, bên cạnh vô luận là Đế Tân, Hạo Thiên, hoặc là Vương Mẫu, Quy Linh chờ tứ ngự người, cũng không khỏi rất đúng Đường Tăng lời nói vỗ tay lên. Trong mắt bọn họ, thời khắc này Đường Tăng mới chính thức giống một cái Phật, một cái thương xót chúng sinh, muốn độ chúng sinh, Phật, Như Lai. Đế Tân mở miệng nói ra, nói thật, ngươi còn lại Phật môn đệ tử, ta Đế Tân là thật một cái cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng Đường Tăng, ta rất bội phục, ngươi nếu là không muốn, ta có thể tiếp thu. Đồng dạng, ma giới kiếp nạn, ta dốc hết sức gánh chi. Đế Tân là thật rất thưởng thức Đường Tăng. Bên trong tiểu thế giới, không có trí nhớ, Đường Tăng vẫn như cũ biểu hiện ra một cái nhân tộc cái kia có cuộc sống. Sau khi ra ngoài, hắn lời nói, Phật kệ, đều là một cái chánh thức lĩnh ngộ Phật môn chi đạo người. Đế Tân xưa nay không hận Phật, cũng không phản Phật, hắn chán ghét chính là những cái kia đánh lấy Phật môn chiêu bài, nói lòng từ bi, lại làm lấy làm sằng làm bậy sự tình Phật môn cao tăng. Giống như tiếp dẫn, chuẩn đề, cho dù vì mở rộng Tây Phương giáo sức ảnh hưởng, làm không ít thù oán sự tình. Thế nhưng là bọn họ trải vuốt phương Tây địa mạch, loại trừ hồng hoang thiên địa lệ khí. Những thứ này hành động, đều tại đã chứng minh bọn họ không hổ là thánh nhân đức hạnh. Kiếp trước đối ngoại trong chiến tranh, Phật môn cũng có không ít chân chính cao tăng, xuất hiện tại kháng chiến tuyến đầu. Phật môn bại loại làm sự tình, không thể như vậy đem Phật môn một mẻ hốt gọn, tựa như là Nho gia, không phải cũng đi ra vô số bại loại sao? Như đến xem nhìn Đế Tân, a, ta Phật môn thật vất vả ra như thế một cái chân chính Phật tử, ngươi còn muốn vơ vét đi, làm cái gì mộng đẹp đâu? Chớ nói chi là, đây chính là nhất định nhập Phật môn người. Hiện tại lại có thể đánh phá tiểu thế giới sức mạnh to lớn. Ta Như Lai được nhiều ngốc, mới có thể nhường ra đi. Đường Tam Tạng, vừa mới khảo nghiệm, người qua, Như Lai vừa cười vừa nói. Vung tay lên một cái, một đóa cửu phẩm kim liên rơi vào Đường Tam Tạng trong tay. Đi về phía tây về sau, người làm hưởng Phật Đà quả vị. Này kim liên chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có ngưng tụ công đức, bình tâm tĩnh khí công hiệu, hiện sớm ban cho ngươi. Ngươi có thể đem hắn đặt ở Bạch Long Mã phía trên, dùng cho ngày thường tu hành. Đường Tăng cũng không có tiếp nhận liên hoa, mà chính là nhàn nhạt nhìn về phía Như Lai. Sư Tôn, không biết bên trong tiểu thế giới người, tiểu thế giới chính là ta chi Phật quốc, bên trong đoàn tiểu thư, không hư công tử bọn người, đều là theo hồng hoang bên trong hút tới người. Tương lai, ngươi có lẽ có thể thấy được. Cảm ơn Phật Tổ, Như Lai nói như thế minh bạch. Đường Tăng cũng biết Như Lai ý tứ. Hắn hơi cười, tiếp nhận kim liên bảo vật, cũng coi là biểu lộ một cái thái độ. Việc này, quá khứ không truy xét. Đương nhiên, nếu là ở Tây đi đường phía trên không nhìn thấy đoàn tiểu thư, vậy có phải hay không sẽ đánh lên Linh Sơn? Thì không nhất định, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.